Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, lạnh thấu xương. Dừng tay, Giang Thu nhìn thấy Giang Bá Nhận khi phụ, không khỏi trong lòng tê dần, trừng mắt về phía cô gái trẻ tuổi. Nữ tử này tướng mạo duyên dáng, mặc một thân màu đỏ quần áo bó, váy ngắn, giày cao gót. Tóc sấy lấy gợn sóng, trên mặt mang sương lạnh, khóe mắt hàm sát, một thân lệ khí, chính là Giang Thu biểu tỷ, Thang Tư Minh thân tỷ tỷ, Thang Tư Quyên trước mắt tại Tương Tây tỉnh Tỉnh Lỵ Tinh Thành học đại học. Nghe nói Thang Tư Minh bị đánh về sau, trong đêm liền chạy về Thanh Ninh, cùng Thang Tư Quyên đồng thời trở về, còn có bạn trai của nàng. Tinh Thành nổi tiếng bốn đại công tử ca một trong Hồng Diệu Xuyên. Hai người trở lại Thanh Ninh, đi trước y viện nhìn Thang Tư Minh, làm thế nào đều không nghĩ tới. Thang Tư Minh thế mà bị đánh thảm như vậy, hai cái chân nhỏ hoàn toàn gãy xương đồng thời. Lấy hiện đại y học thủ đoạn, thế mà còn không thể chữa trị. Bọn hắn làm sao biết, Giang Thu Minh lực thuộc cực âm cực hàn chi khí. Đã hạ quyết tâm gãy mất Thang Tư Minh chân, lại như thế nào có thể để cho hắn đứng lên lần nữa. Thang Tư Quyên dưới cơn nóng giận, lúc ấy liền muốn tìm đến Giang Thu báo thù. Tại Thang Tư Quyên trong ấn tượng, Giang Thu chính là cái không bản lãnh chút nào nhỏ chó ghẻ. Làm sao có thể cả gan làm loạn cưỡi lên Thang Tư Minh trên đầu. Thế nhưng là Hồng Diệu Xuyên lại ngăn cản Thang Tư Quyên. Hồng Diệu Xuyên cẩn thận kiểm tra một chút Thang Tư Minh vết thương. Lại nghe Thang Tư Minh nói một lần tình huống lúc đó. Khi hắn nghe được Thanh Ninh thị Dư Gia Dư Mãnh đều bị Giang Thu đánh bại thời điểm. Liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Thanh Ninh Dư Gia tên tuổi. Kỳ thật vượt xa xa rất nhiều một lưu gia tộc. Bởi vì Dư Gia là chân chính võ đạo thế gia. Rất dư thừa nhà người đều đi ra cho người khác làm bảo tiêu. Cho nên thanh danh lan xa. Hồng Diệu Xuyên lúc này ngăn cản Thang Tư Quyên. Nói việc này muốn bàn bạc kỹ hơn. Thang Tư Quyên chỗ đó chịu. Là hét phải lập tức cho nàng đệ đệ báo thù. Hồng Diệu Xuyên rơi vào đường cùng. Đành phải gọi điện thoại. Đem bọn hắn Hồng ra một vị cao thủ trong đêm gọi tới làm bảo tiêu. Sau đó mới tới Giang gia biệt thự. Thang Tư Quyên nghe nói Hồng Diệu Xuyên hô người đến, lúc này mới hết giận. Kỳ thật Thang Tư Quyên cùng Thang Tư Minh quan hệ trong đó cũng không như trong tưởng tượng thân cận như vậy. Giang gia tài sản hơn 100 triệu bị bọn hắn Thang gia chiếm lấy về sau, những này tài sản quyền kế thừa vấn đề liền bày tại Thang gia tỷ đệ trước mặt hai người. Thang Tư Minh là cái bất học vô thuật hoàn khố. Thang Tư Quyên thì là kế thừa mẫu thân Giang Vạn Hồng tâm trí. Muốn làm một nữ cường nhân. Nàng sở dĩ tại Thang Tư Minh trước mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ. Là bởi vì nàng biết. Nàng làm hết thảy. Giang Vạn Hồng đều sẽ biết. Thang Tư Quyên chính là muốn biểu hiện cho Giang Vạn Hồng nhìn. Nàng có kế thừa gia sản tâm trí cùng tư chất. Thang Tư Quyên tin tưởng vững chắc lựa chọn của mình là không sai. Bởi vì cha mẹ của nàng cũng là đặc biệt coi trọng sự nghiệp. Coi trọng quyền lợi cùng tiền tài người. Bằng không thì cũng sẽ không vì hiệp đàm một chuyện làm ăn. Chính mình thân nhi tử đều bị người đánh gãy chân lại làm cho nàng nữ nhi này về tới trước nhìn xem. Thang Tư Quyên cũng không nghĩ đem Giang Thu như thế nào. Nàng chỉ là muốn đem Giang Thu mẹ con đuổi ra Giang gia biệt thự. Triệt để đem hai cái này không ăn phận thừa số bài trừ. Nhường Giang gia lại không xoay người cơ hội. Thang Tư Minh bị người đuổi ra khỏi nhà. Mà nàng Thang Tư Quyên chẳng những đoạt lại biệt thự. Còn đem Giang Thu mẹ con đuổi đi. Biểu hiện như vậy hẳn là sẽ tại Giang Vạn Hồng nơi nào thêm điểm đi. Cho nên Thang Tư Quyên nhìn thấy Giang Thu thời điểm, tận lực nhường chính mình càng thêm phẫn nộ một chút. Tiểu tạp toái, Thang Tư Quyên nhìn thấy đứng ở cửa Giang Thu, hung tợn mắng một câu, xông lại đưa tay liền hướng Giang Thu trên mặt vỗ qua. Ba, Giang Thu một cái bắt được Thang Tư Quyên cổ tay, trong mắt lóe lên một vòng sát khí. Nếu không phải bởi vì Dương Hiểu cầm ngay tại phía sau hắn, Giang Thu hận không thể đem Thang Tư Quyên tại chỗ liền giết. Hỗn trướng, ngươi cho ta buông tay. Tại Thang Tư Quyên trong ấn tượng, Giang Thu vẫn là cái kia nàng tùy ý ức hiếp tiểu thí hài. Trước đó tại Giang gia biệt thự, Thang Tư Quyên liền thường xuyên khi phụ Giang Thu, đánh chửi càng là lúc tóc dài sinh sự tình. Thang gia tỷ đệ hai người khi phụ Giang Thu, còn có Giang Vạn Hồng ở phía sau cho bọn hắn chỗ dựa. Giang Thu là dám giận không dám nói, nhưng là bây giờ khác biệt, Giang Thu đã không phải là trước đó cái kia Giang Thu. Thang Tư Minh đều bị hắn đưa vào y viện, Thang Tư Quyên lại có thể thế nào? Giang bá đều hơn 70 tuổi lão nhân, người làm sao nhịn cảm thấy đắc thủ. Giang Thu hơi vung tay, đem Thang Tư Quyên thân thể vung lên cao mấy mét, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Giang Thu nén giận phía dưới xuất thủ, lần này nếu là quảng thực, Thang Tư Quyên không chết cũng phải tàn phế. Đúng lúc này, cạnh ghế salon, một thân ảnh bước xa như bay, xuất hiện ở Thang Tư Quyên trước người, hai tay tiếp được Thang Tư Quyên bay tới thân thể. Đột nhiên nhất chuyển, tan mất Thang Tư Quyên bay ngược đi qua xung lực, sau đó đem Thang Tư Quyên vững vàng đặt ở trên mặt đất. Giang Thu dương mắt nhìn lại, phát hiện tiếp được Thang Tư Quyên chính là một tên tuổi chừng chớ trên dưới 50 trung niên. Nhân, một thân nội kình bành trướng, trong bàn tay ẩn ẩn có màu xanh nội kình lưu động. Hóa kình đỉnh phong, nửa bước tông sư. Giang Thu nở nụ cười gằn, nửa bước tông sư lại như thế nào? Chính là cương kình tông sư tới, cũng phải quỳ chỗ này. Giang Thu nhìn về phía trung niên nhân kia đồng thời, trung niên nhân cũng giật mình nhìn xem Giang Thu. Vừa rồi Giang Thu kia tiện tay hất lên, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng là hắn biết rõ cần bao lớn lực lượng mới có thể đem một cái hơn 100 cân nặng người vung ra. Đến. Phổ thông võ giả, khẳng định làm không được, nhưng là trung niên nhân cũng không có phát giác Giang Thu có cái gì nội kình tồn tại. Hẳn là chỉ là tiểu tử này trời sinh thần lực. Thang Tư Quyên mặc dù bị Bình An đón lấy, nhưng cũng bị té thất điên bát đảo, tóc loạn thành ổ gà, một trương gương mặt xinh đẹp bị dọa đến trắng bệch, giày cao gót cũng bay một cái, váy ngắn cũng cuốn tới trên mông. Hình tượng cực kỳ chật vật, người tê liệt, Thang Tư Quyên cái này 20 mấy năm chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy. Huống chi còn là trong ngày thường bị nàng nhất xem thường người cho khi dễ. Không để cho nàng cho phép phát nổ nói tục, phẫn nộ nhường Thang Tư Quyên đã mất đi lý trí. Để trần một chân lại muốn lên trước, lại bị trung niên nhân đưa tay ngăn lại. Tư Quyên, khắc hồ nháo. Giao cho Lâm Thúc, ghế sofa về sau, một thân quý báu tây trang hồng diệu xuyên nhíu mày đối Thang Tư Quyên hô một tiếng. Sau đó hướng về phía trung niên nhân nhẹ gật đầu, Thang Tư Quyên không phục chỉ vào Giang Thu nói, bước con non, ngươi chờ một hồi ngươi bị đánh tàn. Lúc này Dương Hiểu Cầm mới cất bước tiến đến, nhìn thấy trong phòng một màn, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đi đến Giang bá bên người, đem Giang bá nâng đỡ, nhìn xem Thang Tư Quyên nói, Tư Quyên, Giang bá là lão nhân gia, người sao có thể như thế đối với hắn? Dương Hiểu Cầm, người cái nữ nhân điên thế mà thay đổi tốt hơn. Thang Tư Quyên nhìn thấy Dương Hiểu Cầm thần sắc bình thường, rất là giật mình, ta dù sao cũng là ngươi mợ, ngươi lại còn nói ta là nữ nhân điên. Còn có hay không điểm ra giáo rồi? Dương Hiểu Cầm trao mày, cực kỳ oán giận hỏi. Hừ, mợ, ta đã sớm không nhận ngươi cái này mợ. Nữ nhân điên, con của ngươi đánh gãy đệ đệ ta chân. Ngươi cảm thấy ta còn có thể lấy ngươi làm thân thích à? Thang Tư Quyên nhìn chằm chằm Giang Thu, hung hãn nói, thang Tư Minh chân bị Giang Thu đánh gãy rồi. Dương Hiểu Cầm không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Giang Thu. Trong ấn tượng, con của mình không có bạo lực như vậy à. 10 năm này đến cùng xảy ra chuyện gì? Đệ đệ ngươi chân là ta đánh gãy. Đánh gãy chân hắn đã là nể tình giữa chúng ta thân thích tình phân thượng. Nếu không, hừ, Giang Thu hừ lạnh một tiếng. Ngạo nghễ nói, thật là phách lối, thật bá đạo. Quyên Quyên, ngươi cái này biểu đệ cũng không giống như ngươi nói như vậy nhu nhược vô năng nha. Một bên Hồng Diệu Xuyên cất bước cũng đi tới, khí chất nhẹ nhàng, ngươi lại là cái nào? Giang Thu khinh thường nhìn thoáng qua Hồng Diệu Xuyên, Tinh Thành, Hồng Gia, Hồng Diệu Xuyên. Hồng Diệu Xuyên báo ra tên của mình, Tinh Thành Hồng Gia. Dương Hiểu Cầm biến sắc, Thang Gia hiện tại cũng có thể cùng Tinh Thành Hồng Gia kết thành vợ chồng rồi sao? Khó trách Khâu Mẫn Hưng cũng không nguyện ý trợ giúp ta. Thà rằng đắc tội ta cái con mụ điên này, cũng không nguyện ý đắc tội Hồng Gia loại này quái vật khổng lồ a. Giang Vạn Hồng có thể có dạng này giúp đỡ, xem ra Giang Thị Tập Đoàn thật đổi họ. Dương Hiểu Cầm mặc dù đã mất đi 10 năm ký ức, thế nhưng là 10 năm trước sự tình, nàng còn nhớ rõ rất nhiều. Tinh Thành Hồng Gia, đây chính là Tương Tây tỉnh chân chính đại gia tộc, nắm trong tay mấy nhà đưa ra thị trường công ty, gia tộc tài sản gần chục tỷ, nội tình vô cùng thâm hậu, tuyệt đối không là bình thường tiểu gia tộc có thể sánh được. Thang Tư Quyên tựa ở Hồng Diệu Xuyên bên người, hiển nhiên có thể có Hồng Diệu Xuyên dạng này bạn trai. Nàng rất đắc ý, Hồng Diệu Xuyên cũng rất hài lòng Dương Hiểu Cầm phản ứng. Này mới đúng mà, Tinh Thành Hồng Gia danh hào khiêng ra đến, dọa cũng có thể hù đến đối phương. Càng không nói đến vẫn là chính mình cái này Hồng Gia dòng chính tự mình đến đây. Tại Thanh Ninh loại địa phương nhỏ này, còn không phải đi ngang. Dương Hiểu Cầm tại Giang Thu sau lưng trong lòng âm thầm gấp. Đây chính là Tinh Thành Hồng Gia. Hồng Gia năng lượng chi lớn, há lại người đứa bé này có thể tưởng tượng. Hôm nay cái này liên tiếp phát sinh sự tình đối Dương Hiểu Cầm đả kích thực sự quá lớn. Nàng hiện tại đã không nghĩ cái gì đoạt lại Giang Thị Tập Đoàn. Thực lực của đối phương quá hùng hậu, mà nàng Giang gia chỉ có già yếu bà mẹ và trẻ em. 10 năm đình trệ kỳ, đòi tiền không có tiền, muốn người không ai, lấy cái gì cùng người ta đấu. Dương Hiểu Cầm hiện tại đã không dám lại nói cái gì Giang Vạn Hồng tu hú chiếm tổ chim khách khoác. Lác, nàng phát hiện 10 năm trôi qua, hết thảy cũng thay đổi. Chính mình chẳng bằng trước đó như thế điên điên khùng khùng cái gì cũng không biết tới nhẹ nhõm. Thế nhưng là nếu như chính mình một mực điên điên khùng khùng, kia Giang Thu lại muốn làm sao bây giờ? Dương Hiểu Cầm trong lúc nhất thời xảy ra lưỡng nan lựa chọn bên trong. Thế nhưng là nàng đến cùng là trải qua sóng to gió lớn người, chịu nhục đạo lý không phải không hiểu, đành phải mím môi một cái. Ngữ khí mềm nhũn rất nhiều. Tư Quyên, ta nhớ được ngươi khi còn bé, ta còn từng mang qua ngươi một trận, ngươi nể tình chúng ta còn có chút thân tình phân thượng, buông tha chúng ta một ngựa như thế nào? Thang Tư Quyên cười lạnh một tiếng, nha, hiện tại biết phục nhuyễn, vừa rồi kia phách lối kình đi đâu? Ngươi nói nể tình thân tình phân thượng, được a. Ta cho ngươi 10 phút, mang theo lão già này cùng ngươi sinh tên tiểu tạp chủng này rời đi. Đúng, lại trước khi đi, nhường tên tiểu tạp chủng này lưu lại một cái chân. Không phải ta cũng không tốt cho ta phụ mẫu giao phó. Dương Hiểu Cầm nghe Thang Tư Quyên, biểu lộ lập tức ngưng trệ, nhường nàng mang theo Giang Bá cùng Giang Thu rời đi có thể. Thế nhưng là nhường Giang Thu lưu lại một cái chân, Dương Hiểu Cầm làm sao có thể đáp ứng? Rất tốt, vậy ta cũng nói cho ngươi, ta cho ngươi 3 phút thời điểm, đem phía ngoài đồ vật cho ta thu thập xong, sau đó cho Giang Bá dập đầu nhận lầm, ta có thể cân nhắc nhường ngươi hoàn chỉnh rời đi. Trong lúc đó, Giang Thu ngữ khí lạnh xuống, nương theo lấy Giang Thu thanh âm đàm thoại, không khí chung quanh cũng đi theo lạnh xuống. Đối mặt Giang Thu, Thang Tư Quyên cùng Hồng Diệu Xuyên cùng nhau nhịn không được giật cả mình. Loại này lạnh, lạnh thấu xương, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.